Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng nói phiền não của Doãn Quang Huy nghe thật là dễ thương. Giọng điệu có một chút cà lăm, giống như chuyện này quay nhiễu anh rất là nhiều vậy, khiến cho Lăng Lệ không khỏi không mỉm cười. Thì ra bóng bay ca ca, trông như không buồn không lo cũng có điều phiền não. Không biết tại sao chuyện này lại làm cho cô cảm thấy hết sức là đáng yêu và vui vẻ. Nếu như những người bạn nhỏ ở nhà hàng thích quần lê Doãn Quang Huy mà biết được anh đang bị người nhà ép hôn, chắc chắn là sẽ tranh nhau tuyển mình để làm thí sinh giới thiệu cho anh hết quá đi. Trên khuôn mặt của Lăng Lệ chợt xuất hiện một nụ cười, không giống như lúc trước, thật sự là một nụ cười không có sự tự chế giễu, không có bất cứ bất đắc dĩ nào cả, cũng không có cách sáo mang tính chất nghề nghiệp. Mà bởi vì nụ cười tươi như hoa nở rộ của cô lại làm cho Doãn Quang Huy mất hồn trong giây lát. Thì ra lúc cô không cười đã đẹp lắm rồi, nhưng khi cười lên thì lại càng xinh đẹp hơn. Đôi mày cong cong, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt trái xoan đang ấm ức bỗng uyển chuyển hẳn lên. Rõ ràng trên trán của cô có vết thương, gương mặt thì sưng to, trong tay còn cầm một cục đá để đè lên. Trạng thái nhếch nhác như vậy nhưng không hiểu tại sao lại khiến cho Doãn Quang Huy cảm thấy tim đập dồn dập. Không lẽ đây là loại cảm giác thương hại sinh tình hay sao? Gặp qua tình cảnh cô bị người ta đánh cho nên vô cùng quý trọng nụ cười hiếm thấy của cô sao? Doãn Quang Huy vẫn còn đang thất thần thì Lăng Lệ đã đánh tan sự trầm mặc. Được rồi, Doãn Quang Huy à, hôm nay thật sự là vô cùng cảm ơn anh. Tôi đã khiến anh mất quá nhiều thời gian rồi. Đi thôi, tôi đưa anh ra ngoài. Tôi tin rằng anh nhất định sẽ tìm được một đối tượng hợp lý. Anh là một người rất tốt, đáng để gặp được nhiều hạnh phúc. Cảm ơn anh rất là nhiều. Sau khi cảm ơn Doãn Quang Huy thì Lăng Lệ đứng dậy muốn đưa anh ra cửa. Doãn Quang Huy có cảm giác mình nên nói cái gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì cả. Âm thanh bị nghẹn trong cổ họng, hết sức khô khốc. Anh bị Lăng Lệ dẫn ra tới cửa. Đang đi về phía trước thì anh chợt dừng lại. Ánh mắt dường như rất là kiên cường, lại dường như rất yếu ớt mà nhìn Lăng Lệ. Cảm giác trong lòng thật là khó nói nên lời. Anh có một loại dự cảm, trải qua ngày hôm nay, Lăng Lệ tuyệt đối sẽ không đến nhà hàng vườn hoa nữa, lại càng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh nữa. Cô sẽ hoàn toàn bỏ đi ý niệm kết hôn với anh, quyết tâm coi anh như một người xa lạ, rồi sau đó vĩnh viễn sẽ bị vây hãm, không thể nào thoát ly ra khỏi gia đình, hoàn toàn bị cha cô liên lụy tới cả đời. Khoan đã, Lăng Lệ à, chờ một chút đã. Trước khi rời đi, Doãn Quang Huy chụp lấy cánh tay của Lăng Lệ lại. Làm sao vậy? Lăng Lệ hoang hoang mở to đôi mắt. Nhanh lên Doãn Quang Huy à, mau mau hãy nói cái gì đó đi. Anh không nỡ trơ mắt nhìn cô suy tàn, cô đã từng đưa tay ra cầu viện anh rồi. Thật ra thì bởi vì chuyện này. Doãn Quang Huy lặp đi lặp lại một câu, muốn nói rồi lại thôi. Thật ra thì sao? Bởi vì sao chứ? Ánh mắt của Lăng Lệ càng ngày càng hoang mang hơn. Thật ra thì sao? Thật ra thì cái gì? Ai, có rồi nha. Sự huyền náo về sự luận kết hôn của người đồng tính gần đây lập tức nhảy vào trong đầu của Doãn Quang Huy. Thật ra thì tôi thích đàn ông. Tôi đã có một người bạn trai rất tốt. Doãn Quang Huy hùng dũng nói. Anh nói gì? Đến đây thì đôi mắt đẹp của Lăng Lệ trợn tròn. Một lời tuyên cáo đột ngột của anh đã khiến cho cô giật mình. Cô đã quan sát Doãn Quang Huy mấy tuần, chưa từng thấy anh qua lại thân mật với bất cứ một người con gái nào, cho nên cô mới đoán rằng anh không có bạn gái, rồi mới đề xuất việc kết hôn giả với anh. Kết quả không ngờ, anh đã có bạn trai mà không phải bạn gái. Cô thật sự là hơi quá đáng, tự nhiên lại đi kiếm một người đã có đối tượng để cầu hôn. Lăng Lệ kinh ngạc không thôi, quả thật là muốn tự đào cho mình một cái lỗ để vùi mình vào đó. Tôi là sợ người nhà của tôi không thể tiếp nhận chuyện này, cho nên nếu như cô kết hôn với tôi, vừa lúc có thể che giấu tai mắt của người đời. Nói như vậy có đúng không? Anh nhớ rằng mình đã từng xem qua một bộ phim điện ảnh nào đó, còn có một bộ phim truyền hình cũng đã diễn như vậy. Không đúng, không được. Anh đã có một người bạn trai tốt, anh cũng không thể kết hôn với tôi. Như vậy đối với bạn trai của anh là có hơi quá đáng. Tôi biết các anh phải đối mặt với ánh mắt của người ngoài thật là vất vả, cũng là nhiều áp lực. Cũng bởi vì như vậy cho nên càng không thể để cho đối tượng của một mình đối đầu được. Làm sao anh có thể để ai cho anh ấy một mình chạy đi kết hôn đây? Lăng Lệ suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi nghiêm mặt nói. Nghe thế vậy Doãn Quang Huy có một chút sờ khóc sờ cười. Thật ra thì Lăng Lệ rất là có nề nếp, trung bình đạo đức vượt quá tưởng tượng của anh. Nhưng điều này lại khiến hào cảm của anh đối với cô tăng lên rất nhiều. Nếu như vậy, cậu ấy cũng không ngại, như là không phản đối thì sao chứ? Doãn Quang Huy lên tiếng nói. Nghe đến đây thì Lăng Lệ nhấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net